Cực phẩm tà thiếu, chương 436, tiền đặt cược đua xe, góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, ở cửa ra vào Trung y học viện, Trần Thanh Đế xuống xe, mỉm cười, thản nhiên nói. Kỹ thuật điều khiển của ngươi không tệ, rất có cảm giác. Xem một mỹ nữ như ta chẳng lẽ không có cảm giác sao? Bùi Ngữ Yên nghiến răng nghiến lợi, chính nàng cũng không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà sẽ nói ra như vậy. Nếu đặt ở trước kia coi như là nói với heo, cũng quyết không nói với Trần Thanh Đế. Bất quá, bây giờ ngươi trực tiếp bỏ qua đại mỹ nữ như ta, vậy mà nói ngồi ở trong xe của ta rất có cảm giác, kỹ thuật lái xe của ta cho ngươi rất có cảm giác. Nếu như có thể lăn giường lớn với ngươi, có lẽ cảm giác sẽ không tệ. Trần Thanh Đế đi vào trong xe BMW màu trắng của mình, ngồi xuống. Có hứng thú thi đấu một hồi hay không? Bùi Ngữ Yên nhìn Trần Thanh Đế khiêu khích nói. Tiền đặt cược, Trần Thanh Đế đóng cửa xe, sau khi khởi động xe, hạ kính xe xuống, nhìn Bùi Ngữ Yên, thản nhiên nói. Không đủ tiền đặt cược, ta không có hứng thú gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun cái dạng tiền đặt cược gì, người mới có hứng thú. Bùi Ngữ Yên mỉm cười, nói ra. Ta nghĩ, người đối với tiền có lẽ không có tình thú quá lớn gì à. Khách quan mà nói, ta đối với thân thể của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Loại chuyện phá thân này, ta vẫn là rất thích làm. Kỳ thật Trần Thanh Đế xuyên Việt đến địa cầu thật đúng là một sử nam. Phá thân, không chỉ là phá thân sử nữ Bùi Ngữ Yên này, Trần Thanh Đế hắn cũng phá thân sử nam của mình. Mặc dù nói, đối với Bùi Ngữ Yên không có cảm giác quá lớn gì, nhưng mà, vô luận là nam nhân nào, lòng hư vinh vẫn có, Trần Thanh Đế cũng không ngoại lệ. Phá thân Bùi Ngữ Yên, đặt quốc tế toàn năng siêu sao ở dưới khố, cảm giác kia là phi thường không tệ. Huống chi, Bùi Ngữ Yên là quốc tế toàn năng siêu sao, đích thật là một nữ nhân mà bất luận nam nhân bình thường nào gặp được đều sẽ tâm động. Người thua thì sao? Bùi Ngữ Yên gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, nói ra. Người thua ta có thể có được chỗ tốt gì? Vậy người phá thân ta, như thế nào? Nhìn thấy Bùi Ngữ Yên hừ nhẹ, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Ta có thể để cho Ước Hàn vĩnh viễn không quấn quýt lấy ngươi nữa, như thế nào? Cho dù ta không đồng ý, Ước Hàn cũng sẽ không có cơ hội tiếp tục quấn quýt lấy ta đi. Bùi Ngữ Yên mỉm cười, nói ra. Bất quá, ta vẫn là đồng ý điều kiện của ngươi. Bùi Ngữ Yên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, thật đúng là cho rằng ta không biết chút kỹ thuật điều khiển của ngươi sao. Cùng ta so, ngươi nhất định phải thua. Đi đua xe, ở kỹ thuật lái xe, Bùi Ngữ Yên chính là ai cũng không phục. Quốc tế toàn năng siêu sao, trọng điểm ngay ở toàn năng, địa điểm, thời gian, ngươi tới định, Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại thản nhiên nói. Đường Cửu Loan thi đấu, 12 giờ rạng sáng, đúng giờ bắt đập. Bùi Ngữ Yên nhíu mày, nhìn Trần Thanh Đế, mỉm cười nói ra. Như thế nào, tuy Bùi Ngữ Yên không ở trong nước nhưng vẫn thu được hết thảy tin tức có quan hệ tới Trần Thanh Đế. Đối với Trần Đại Thiếu, những năm này làm chuyện hư hỏng, đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đường Cửu Loan thi đấu, Bùi Ngữ Yên đương nhiên biết rõ Trần Thanh Đế ở trên đường Cửu Loan thi đấu này, ngoại trừ một lần cuối cùng trước kia cho tới bây giờ sẽ không có thắng qua. Chính là bởi vì Trần Thanh Đế thắng, khiến cho Bùi Ngữ Yên cảm thấy phi thường kinh ngạc, sau đó bắt đầu mật. Gocchuyenaudio.com, tiết chú ý Trần Đại Thiếu. Theo không ngừng chú ý, Bùi Ngữ Yên phát hiện Trần Thanh Đế thay đổi. Sau khi phát hiện Trần Thanh Đế thay đổi, Bùi Ngữ Yên lặng yên về nước âm thầm chú ý Trần Thanh Đế. Càng về sau, Bùi Ngữ Yên xác định Trần Đại Thiếu là triệt để thay đổi, mới dùng một loại phương thức cao điệu về nước. Đường Cửu Loan thi đấu. Trần Thanh Đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn Bùi Ngữ Yên nói ra. Đêm nay, sau khi đua xe chấm dứt ngươi đợi đổ máu a. Ông, nói xong, Trần Thanh Đế cũng không làm bất luận dừng lại gì, nhấn ga, xe BMW màu trắng rất nhanh chạy khỏi Trung y học viện. Để cho ta đổ máu, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, Bùi Ngữ Yên nhìn BMW màu trắng đã biến mất trong lòng cười lạnh. Ta ngược lại là rất chờ mong, thời khắc Ước Hàn bị giết. Sau khi ly khai Trung y học viện, Trần Thanh Đế cũng không trở về biệt thự, mà là trực tiếp đi Viên gia. Hoa ha ha, Trần Đại Thiếu, ta đang muốn đi tìm ngươi đây này. Nhìn thấy Trần Thanh Đế đến, Viên Cầu mang lấy thân thể 4-500 cân thịt mỡ, hưng phấn vô cùng chạy ra. Giờ khắc này, hắn cũng không sợ mệt mỏi. Trần Đại Thiếu, mau vào. Viên mập mạp một bà lôi kéo Trần Thanh Đế, một bên đi vào trong phòng, một bên hưng phấn gầm rú. Con mẹ nó thật sự là thoải mái, quá sướng rồi. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của bọn hắn, cảm giác mặt đánh kia thật sự là thoải mái a. Viên Cầu cuồng tiếu vạn phần, vô cùng đắc ý nói. áo điều hòa chống đạn, bọn hắn một kiện cũng không có được, coi như là cha của ta, cũng phải đứng sang bên cạnh. Trần đại thiếu, ngươi yên tâm, không có người nghe được đâu. Trong phòng, vẻ mặt Viên Cầu tự tin nói. Ân, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, hắn vừa vào thần thức tản ra, cũng không có phát hiện có ám trang gì. Bốn phía, không có một bóng người. Cách Trương.